Bà hiểu được đó là tình yêu sâu nặng, mà cô gái trong hình kia là ai, mà khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net